công lực cặn bã ấy. Chương 65, Sủng Phi Tấm Mộc 4, Góc Truyện Audio.com. Edit một tu linh, độ lúc này bên người Dung Tự chỉ đi theo một mình Nhiệm Hạ đang vui vẻ ôm một đống lớn đồ ăn vặt. Liễm Thu cùng Phất Đông đều là người kinh thành, tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở bên cạnh Dung Tự, nhưng cũng là thường xuyên trở về vấn an người nhà. Hiện giờ các nàng đã ở trong cung không sai biệt lắm được nửa năm, vừa ra tới liền cùng Dung Tự xin cái ân điển, trở về gặp người trong nhà. Húc Xuân dựa theo Dung Tự mệnh lệnh giúp cô đi làm việc. Vừa thấy lông mày nam nhân đối diện có xu thế càng nhăn càng chặt. Dung Tự cực kỳ tự nhiên buông vật nhỏ trong tay xuống, vỗ vỗ Niệm Hạ bên người, tiến đến bên tai muội ấy nhẹ giọng nói một câu, tiểu nha đầu lập tức ôm ăn đồ vật liền hướng một đầu khác đi. Mà Dung Tự mang theo mặt nạ lập tức đi thẳng đến hướng Dung Phi Chu, liền nhìn xem đồ vật trên gian hàng chung quanh, chậm rãi dạo. Chết đòi tiền, Dung Phi Chu cùng nguyên chủ xem như quan hệ huynh muội, vì sao cũng thuộc về một trong những nhân vật có thể công lược. Có phải nơi này lại có một đoạn chuyện cũ hay không? Tao biết mày sẽ không tiết tháo như vậy, chẳng lẽ Dung Tự cũng không phải nữ nhi Dung gia, hoặc là Dung Phi Chu cũng không phải nhi tử Dung gia. Hai người là thân sinh cốt nhục của tướng quân phu nhân, Dung tướng quân. Nhưng, từ từ, mày đánh dấu phẩy rất khéo a, nấp dưới mặt nạ ánh mắt Dung Tự sáng lên. Mày có phải hay không cùng tao ít nói hai chữ, hai người phân biệt là Dung tướng quân, thân sinh cốt nhục của tướng quân phu nhân. Tỷ như Dung Tự là Dung tướng quân cùng một nữ nhân sinh ra, mà Dung Phi Chu lại là tướng quân phu nhân cùng một nam nhân khác sinh ra, như vậy hai người bọn họ cũng không có bất luận quan hệ huyết thống gì, như vậy xem ra tướng quân phu nhân kia cũng là nhân vật lợi hại a, đáng tiếc người chết quá sớm. Dung Tự nhướng mày, Dung Phi Chu biết chuyện này không? Mày không trả lời cũng chính là cam chịu hắn ta không biết, lần này có chút thú vị. Tâm nhãn Dung Tự nháy mắt liền hoạt động. Lúc lướt qua nhau, bả vai nhẹ nhàng cọ qua Dung Phi Chu, quay đầu nhẹ nhàng nhìn hắn ta một cái, bàn tay hơi có vẻ ấm áp còn cọ qua mờ u bàn tay của đối phương, môi lộ ở ngoài mặt nạ hơi dơ lên, liền nhấc chân đi về phía trước. Dung Phi Chu bị cô lưu lại tại chỗ dừng lại, theo bản năng sờ soạng mờ u bàn tay của mình, vì sao hắn tổng cảm thấy người mang theo mặt nạ có chút quen thuộc. Làm như cực kỳ giống muội muội kia của hắn. Dung Phi Chu nhíu nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, hẳn là không phải nàng ta, hai người từ nhỏ quan hệ đã không tốt, vừa thấy mặt chính là vừa xảo vừa nháo, nàng ta không quen nhìn hắn, hắn cũng chán ghét nàng ta, nếu thật là muội muội kia của hắn, nhìn thấy hắn không xông lên châm chọc mỉa mai đã may mắn, còn có thể bình tĩnh từ bên người hắn đi qua như vậy. Bất quá muội muội này của hắn từ sau khi tiến cung, hắn liền đi quân doanh, cẩn thận tính ra, hai người chỉ sợ cũng có 2 năm không gặp mặt, ai biết nàng ta hiện tại biến thành cái dạng gì, như thế nào. Đều cùng hắn không có bất luận can hệ gì. Nghĩ như vậy, Dung Phi Chu lau mờ u bàn tay của mình, tiếp tục đi đến phía trước. Dung Tự đầu này vẫn luôn đi đến dưới cây đa lớn ở một chợ, mới nhẹ nhàng nâng lên mặt nạ của mình, giơ tay đang muốn mở ra một câu đố đèn treo ở trước mắt, lại không nghĩ đúng lúc này một cái tay khác cũng duỗi về phía câu đố đèn kia theo cô. Góc Truyện Audio.com. Dung Tự quay đầu, lại thấy đứng trước mặt thế nhưng cũng là một bạch y nam tử, mang mặt nạ còn muốn kín mít hơn cô, trừ bỏ một đôi mắt thế nhưng nhìn không tới cái khác. Vừa thấy Dung Tự kinh ngạc quay đầu nhìn lại đây, hắn ta ngay lập tức rút tay về. Xin lỗi, thanh âm rất thấp nhưng Dung Tự có hệ thống bên người vẫn là một chút liền nhận ra tới. Mục Ấp Trần, hắn ta như thế nào ở chỗ này? Không phải ở Thương Hải lâu sao? Mà một đầu này, Mục Ấp Trần cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được trong cung quý phi nương nương điêu ngoa tùy hứng, làm sằng làm bậy, hắn tới chỗ này cũng chỉ là nghe thuộc hạ nói Dung Phi Chu từng ở đây lui tới, ai từng nghĩ đến Dung Phi Chu không ở, ngược lại gặp muội muội của hắn ta. Mẫu hậu của hắn nếu không phải lão tặc Dung Thiên Phổ kia cũng sẽ không bị Uyển Quý Phi ngay lúc đó hại chết, chính mình càng là thân chúng kịch độc ngu dại sống qua ngày. Bất quá oan có đầu nợ có chục, kẻ thù của hắn là ai, hắn nhận ra rõ ràng hơn so với ai khác, vị Quý Phi nương nương này không chọc đến hắn thì tốt, thật sự lại đây chọc hắn, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì tới, kỳ thật hai người ở trong cung ngược lại thật đúng là không có quá nhiều giao thoa, lần trước chạm mặt bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngày thường hắn đều cố ý né qua nơi đối phương lui tới, bởi vì hắn sợ hắn khó chịu trực tiếp liền một chưởng đập chết vị quý phi nương nương này, ngược lại làm chính mình trở thành loại người ghét nhất trong cảm nhận của hắn, hắn không thể cô phụ sự dạy dỗ của sư phụ đối với hắn. Nghĩ như vậy, Mục Ấp Trần lui về sau một bước đang muốn rời đi. Dung Tự liền cười, đừng đi, cho ngươi đi, dù sao ta cũng giải không ra. Bất quá câu đố này ngươi biết không? Viễn thụ lưỡng hàng sơn chắc lập, biển chu nhất diệp thủy bình lưu. Nếu là biết, có thể giúp ta giải một chút không? ta thích ngọn đèn hoa sen kia, ta có thể ra bạc cùng ngươi mua, có thể chứ? Nàng cười kiến nghị như vậy, một bộ dáng rất dễ thương lượng, khiến Mục Ấp Trần cũng bắt đầu có chút hoài nghi vị trước mặt này rốt cuộc có phải vị quý phi nương nương trong cung kia vênh váo hung hăng, há miệng liền có thể tức ngã một đám phi tần hay không? Ta cũng không biết, hắn lạnh giọng cự tuyệt, vậy được rồi. Dung Tự lưu luyến nhìn thoáng qua đèn hoa sen treo trên cao kia. Xin lỗi, trong mắt của đối phương cô đơn cùng lễ phép khách khí vẫn là khiến Mục Ấp Trần hơi hơi nhíu mày, sau đó thế nhưng ma xui quỷ khiến nói một câu theo. Là chữ tuệ, sau khi nói xong ngay cả chính hắn cũng hơi kinh ngạc, lại thấy hai mắt Dung Tự trực tiếp tỏa ra ánh sáng hướng hắn nhìn lại. Này, thật vậy chăng? Là chữ tuệ, lão bản, hắn đoán đúng hay không? Đoán đúng rồi ta có thể lấy ngọn hoa đăng kia không? Này, chỉ sợ không được, quy củ của ta ở đây, đèn hoa sen kia làm sao cũng phải vị công tử này đoán ra 9 câu đố của tiểu lão nhân mới có thể lấy đi, đoán đề này cũng là cần bạc 5 văn tiền đoán một lần, vị tiểu công tử này ngài có thể cho vị công tử bên cạnh ngài thử một lần. Lão bản của gian hàng vừa thấy hấp dẫn, lập tức liền cười tủm tỉm giới thiệu. Góc truyện audio.com Cơ hồ là vừa giới thiệu xong, Dung Tự bên này quay đầu liền mắt trông mong nhìn về phía Mục Ấp Trần, nàng ta cũng không mở miệng khó xử hắn, nhưng chính là như thế nhìn hắn, khát vọng trong mắt quả thực không cần nói cũng biết, giống như mèo hoa bị đứt chân sau mà hắn ở trong cung nhặt được, không biết trước đó là vị phi tần nào dưỡng, thấy nó đứt chân liền trực tiếp ném đi, mỗi lần hỏi hắn muốn ăn đều là cái dạng tiểu biểu tình này, đôi mắt ẩm ướt giống như là ngâm qua nước suối. Mục Ấp Trần cự tuyệt đã tới bên miệng, lại không nghĩ giây tiếp theo liền trở thành. Ta cũng không biết ta được không, lại thử một chút đi. Nói xong đoạn lời nói này, hắn lập tức liền thấy cả người Dung Tự giống như là được kinh hỉ to lớn, tiến lên hai bước liền kéo lấy ống tay áo của hắn, đem hắn kéo lên trước. Ngươi thử, không sợ ta mang theo bạc, mang theo thật nhiều bạc, tùy tiện thử cũng không có vấn đề gì. Dung Tự vui vẻ không chịu được, đầu này Mục Ấp Trần kinh ngạc liền nhìn thấy đối phương ân cần đem đố đèn lấy xuống dưới, gàn từng chữ một đọc xong, quay đầu nghiêm túc và tín nhiệm hướng hắn nhìn lại, làm như tin tưởng hắn nhất định có thể thắng được ngọn đèn hoa sen kia cho nàng. Hắn bên này đã đáp ứng người rồi, Mục Ấp Trần cũng không tiện bội ước, huống hồ Dung Tự này dường như cũng không như trong tưởng tượng của hắn làm người chán ghét như vậy, hơn nữa theo hiểu biết của hắn, nàng đối với những chuyện cũ đó hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nghĩ, Mục Ấp Trần liền nói ra đáp án chính xác của câu đố đèn, chờ lão bản đó xác nhận hắn đúng rồi, Dung Tự bên kia ngay lập tức vui vẻ ra mặt hoan hô lên. Chờ đến 9 câu hỏi liên tiếp đều đã hoàn toàn chính xác, vẻ mặt lão bản đau khổ đem đèn hoa sen gỡ xuống đưa tới trong tay Dung Tự, khuôn mặt nhỏ của đối phương sớm đã hưng phấn đều đã biến thành một mảnh hồng rực rỡ, nhìn nhưng thật ra so với bộ dáng tô son chát phấn của nàng ở trong cung còn muốn đẹp hơn vài phần. Trong đầu đột nhiên hiện lên cách nghĩ như vậy, Mục Ấp Trần đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó tâm tư ngay lập tức phai nhạt xuống. Nữ nhân này lại đẹp cũng cùng hắn không quan hệ, nàng là phi tần của huynh trưởng tốt kia của hắn, phụ thân còn là kẻ thù giết mẹ của hắn, thôi, đêm nay liền tính hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đi. Ngay tại Mục Ấp Trần dự bị xoay người tránh ra ống tay áo thế nhưng lại bị một bàn tay nhỏ non mềm kéo lấy, quay đầu nhìn lại, vừa lúc liền thấy được biểu tình Dung Tự hơi miễn cưỡng. Không, không bằng cho ngươi đi, dù sao cũng là ngươi hao hết tâm lực đáp đề mới thắng đến, ta cũng chỉ là ra bạc không bằng. Dung Tự còn không có nói xong, đối phương liền nhẹ nhàng rút ống tay áo của mình về. Không cần, tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo từ. Này, ta còn không biết tên của ngươi. Dung Tự nói còn chưa xong, đối phương cũng đã đi nhanh đến phía trước, một lúc liền biến mất ở trong đám người, Dung Tự đứng ở tại chỗ biểu tình nôn nóng trên mặt dần dần mất đi, ngay sau đó cười khẽ một tiếng quơ quơ đèn hoa sen trong tay. Đối tượng bình thường công lực Mục Ấp Trần trước mặt độ hào cảm. 10, một chút liền thoát ly khỏi dãy số chênh lệch tăng dần đều của tổ hợp cặn bã. Dung Tự nở nụ cười, bên kia Niệm Hạ ôm thức ăn tha một vòng lại đi đến bên người Dung Tự, vừa đi đến bên cạnh đã bị ngọn đèn hoa sen của Dung Tự khóa lại. Nương, góc truyện audio.com, công tử thật là đẹp mắt a, là ngài thắng trở về. Công tử ngài thật lợi hại, kế tiếp chúng ta đi nơi nào a? Công tử không phải nói, đêm nay ra tới có chuyện quan trọng sao? Nghe vậy, Dung Tự nhìn muội ấy một cái. Đương nhiên, hiện tại thời gian vừa vặn tốt. Húc Xuân bên kia hẳn là đã chuẩn bị tốt, đi thôi, Niệm Hạ cùng công tử đi Thương Hải lâu đại sát tứ phương. Tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu liền thô thanh thô khí mà giống to lên. Cùng lúc đó, Thiệu Thanh Vi bên này đã đi theo Mục Nguyên Tu vào Thương Hải lâu lớn nhất kinh thành, cũng là đêm nay náo nhiệt nhất, nghe nói đêm nay nơi này có hội thơ, hơn nữa khoa khảo sắp tới, rất nhiều học sinh đại ngụy đều tụ tập ở nơi này liền chờ thời cơ thích hợp ra một phen nổi bật, khiến cho tài danh của mình truyền xa, tốt nhất là nổi danh đến quan chủ khảo cũng nghe qua tên của hắn ta, nổi danh đến hắn ta chính là vô pháp cản lại mà có vô số người bóp cổ tay thở dài mới được. Cổ đại các tài tử loại này mưu tính danh khí vô cùng quan trọng, cũng không phải buồn đầu nỗ lực đọc sách là được, cũng cần đủ dạng kết giao nhân tế, trừ phi ngươi không muốn làm quan, hoặc là nói không muốn làm quan lớn. Hôm nay, Mục Nguyên Tu ra cửa chủ yếu vẫn là nghĩ lại đây nhìn một chút những thí sinh sắp dự thi, xem như trước tiên gặp một lần, hiểu biết một chút, thuận tiện thả lỏng bản thân một tí. Một bước tiến vào đại sảnh của Thương Hải lâu ngay lập tức nghe được mọi người không hẹn mà cùng một tiếng hay, nghĩ đến lại là vị học sinh nào được một bài thơ hay. Mục Nguyên Tu quay đầu cùng Thiệu Thanh Vi nhìn thoáng qua, liền dự bị mang theo nàng ta đi lên lầu. Ai có thể nghĩ trùng hợp đúng lúc này, đoàn người đang từ trên lầu đi xuống, đối diện một tên thiếu niên công tử chân đi siêu quẹo, đáy mắt sưng vù xanh đen cơ hồ lúc đối diện cùng Thiệu Thanh Vi, đôi mắt nháy mắt nhìn thẳng, giống như không phát hiện ra Mục Nguyên Tu đứng ở trước người nàng ta vậy, tiến lên liền muốn đi sờ khuôn mặt nhỏ của Thiệu Thanh Vi. Mục Ấp Trần lúc này đã trở lại phòng của mình, thấy thiếu niên công tử kia, nhăn mày. Bình Nam Hầu thứ trưởng Từ Liêu Qua chính là tiểu thiếp Bình Nam Hầu yêu nhất sinh ra, bởi vì Bình Nam Hầu sủng thiếp diệt thê, dẫn đến ngày thường hành sự kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô cùng, mấu chốt là đối phương đặc biệt thích luyến đồng, đặc biệt là cái loại môi hồng răng trắng này, kiều kiều nhược nhược, vừa nhìn thấy chân liền không di chuyển, ngầm cũng không biết giết hại bao nhiêu hài tử. Nghĩ như vậy, Mục Ấp Trần nhíu mày. Mấu chốt nhất Bình Nam Hầu là người của Mục Nguyên Tu, hiện nay dùng nhi tử ông ta yêu nhất đi đùa giỡn nữ nhân của Mục Nguyên Tu. Đúng vậy, nữ nhân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được ra vẻ bộ dáng tiểu đồng chính là nữ nhân, hóa trang cũng không bằng quý phi nương nương kia, đối phương tốt xấu biết không tô son điểm phấn, một khuôn mặt sạch sẽ, đâu giống vị này, lỗ bông tai thập phần rõ ràng không nói, lông mày cùng môi đều dùng son phấn, giống như sợ người khác nhận không ra vậy. Bất quá kia cũng cùng hắn không có quan hệ là được, Mục Nguyên Tu là người tự phụ kiêu ngạo, khẳng định sẽ không làm nữ nhân của mình chịu nhục, nhưng thật sự kêu Liêu Qua này thiếu chút gì, Bình Nam Hầu tất nhiên sẽ cùng hắn ta sinh ra khoảng cách, chiêu này đủ độc. Góc truyện audio.com, Mục Ấp Trần xuyên thấu qua màn trúc nhìn về phía đối diện, dù sao vị nhị ca tốt này của hắn luôn thích dùng lớp da ôn nhuận như ngọc của hắn để che giấu bụng dạ ác độc ngầm của hắn ta. Mà phía dưới quả nhiên tay Liêu Qua còn không có đụng tới mặt nữ nhân môi hồng răng trắng, cả người ngay lập tức bị thủ hạ bên cạnh Mục Nguyên Tu một chân đá bay ngược ra ngoài, tại chỗ liền gào ra. Cẩu đồ vật nơi nào tới, công tử của chúng ta cũng là ngươi có thể chạm vào. Thủ hạ hét lớn, Mục Nguyên Tu híp mắt cầm tay Thiệu Thanh Vi lui về sau, cau mày. Một tiếng vang này, toàn bộ Thương Hải lâu nháy mắt an tĩnh. Tao mới muốn hỏi bọn bây là cẩu đồ vật từ nơi nào tới. Tiểu gia tao coi trọng người liền không có không chiếm được. Làm càn, lúc này mở miệng chính là Mục Nguyên Tu. Tao làm càn, tao còn muốn nói mày làm càn, mày có biết tiểu gia tao là ai hay không? Phi, răng của ta rớt, được a, 1, 2, 3, 4 các ngươi đều lên cho tao, trừ bỏ tiểu nhân kia, một đám đều đánh gãy chân cho tao. Dạ, nhìn cảnh tượng như vậy cùng thiếu niên công tử kia kêu gào, không hiểu sao, Mục Nguyên Tu thế nhưng cảm thấy chính mình rất có khả năng là rơi xuống hố của người khác, hắn ta đây là đem Thanh Vi trở thành nam nhân, 15 tuổi, yêu thích luyến đồng lại không kiêng nể gì thế gia công tử như vậy, toàn bộ kinh thành cũng không có mấy người, không tốt. Mục Nguyên Tu sắc mặt tối sầm, ngay sau đó đứng ở trước mặt Thiệu Thanh Vi, đang dự định nói chuyện, trên lầu lúc này thế nhưng lại xuống một thanh y nam nhân, cười nói. Thương Hải lâu của ta chính là lấy văn kết bạn, làm sao hôm nay tất cả mọi người đều có nhã hứng muốn dùng võ kết bạn như vậy. Đập phá lâu của ta ngược lại không có vấn đề gì, nhưng quyền cước không có mắt bị thương các vị khách quý đang ngồi chính là tại hạ không phải, không bằng từ tại hạ làm công đạo, miễn đi quyền cước công phu này, như thế nào? Ta xem, công tử của Bình Nam Hầu gia cùng vị công tử chưa từng gặp mặt này, không bằng liền lấy đề thượng nguyên Tết Hoa Đăng làm hai bài thi từ, lấy văn phá giải hiềm khích cũng tốt, không bị thương hòa khí hai bên. Người tới đúng là chủ của Thương Hải lâu, cũng là tài tử có tiếng phong lưu trên kinh thành, Tề Thương Hải. Được, Liêu Qua kia cầm răng của mình, liền kêu ầm ĩ lên, sáng nay hắn mới vừa được một bài thượng nguyên, vừa vặn dùng để giết chết uy phong của người này, hắc hắc. Bất quá ta nếu là thắng, ta muốn vị tiểu ca đó bồi ta hai ngày, hắc hắc. Ngươi làm càn, những người khác hắn đều không sao cả, nhưng đây là Bình Nam Vương. Cách chương.